Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 15 Hồng Nhan Đạt Chuẩn. Chiều hôm ấy, trong bữa cơm, một bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả. Diệu Linh lặng lẽ ngồi ăn, còn Chiêu nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Chiêu nhìn Diệu Linh ăn qua quýt rồi bỏ bát đứng lên. Chiêu nói, em giận anh đi à? Anh làm em bất ngờ rồi đấy. Diệu Linh nói. Chiêu cười nhăn nhở. Người ta bảo lấy vợ đẹp có nỗi khổ riêng. Em thì đẹp quá. Không phải. Anh đừng nghĩ em đẹp mà coi em như một thứ đồ vật. Anh nghĩ kỹ đi. Chúng mình chưa đi đăng ký đâu. Nếu anh thấy rằng khó sống với em, thì còn đủ thời gian cho anh đấy. Nhật Chiêu hốt hoảng. Ôi, sao em nói như thế? Tình cảm của anh đối với em như thế nào mà em không biết hay sao? Nhưng em không muốn bạn bè em đến đây mà anh lại cư xử như vậy. Anh có cư xử thế nào với họ đâu. Đây là anh nói với em. Mà thôi, hôm nay anh họp hành bận. Cũng lắm chuyện quá đến bức xúc và nói với em không phải. Tha lỗi cho anh. Chiều cuống quýt làm lành với Diệu Linh. Cô cũng nguôi ngoai. Sáng hôm sau, khi đi làm, Chiều nói với Diệu Linh. Em ở nhà nhé. Anh có thằng em họ đến lái xe cho em. Em đi đâu thì bảo đó. Diệu Linh hỏi. Hàng ngày em họ anh cũng ở đây à? Không. Anh cho em số điện thoại của nó. Nhà nó cách đây 300 mét thôi. Lại có cả hầm để xe. Em đi đâu thì cứ gọi nó một câu là nó đến. Em cứ yên tâm đi. Anh trả lương cho thằng này để lái xe cho em. Diệu Linh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra thâm ý của Chiêu. Đây cũng tốt. Em lái xe kém, nên không thích lắm. Thấy vợ đồng ý với mình như vậy, Chiêu phấn khởi ra mặt. Chiêu nói, anh nghe nói trên đền Đông Hoàng Bảy hôm nay có mấy đám trầu ban hay lắm. Em có thích xem lên đồng không? Diệu Linh nói, lâu rồi em không xem lên đồng. Chiêu nói với vẻ khuyến khích, em nên đi xem đi, hay lắm. Chiêu mở tủ lấy một tệp tiền đưa cho Diệu Linh. Hôm nay anh bận họp cả ngày, trưa này có thể anh không về ăn cơm. Em bảo Chu Hằng lái xe đưa đi chơi. Cứ đi lên đền ấy, vui lắm. Thấy trong lòng buồn bực chán nản, Diệu Linh cũng đồng ý. Sáng hôm ấy, người em họ của Chiêu lái xe đưa Diệu Linh đến xem một đám lên đồng. Ngồi trên ô tô, Diệu Linh hỏi, Chu Hằng lái xe cho anh Chiêu lâu chưa? Hoàng trả lời, thực ra nói em lái xe cho anh Chiêu thì cũng không phải. Em là em họ xa của anh Chiêu. Dạo này em đang rảnh, nên có việc gì thì anh Chiêu nhờ em. Diệu Linh thấy ái ngại, nếu thế thì phiền cho chú quá. Hoàng cười, có gì đâu chị, anh Chiêu giúp em nhiều mà. Hai người đi đến một đám lên đồng, Diệu Linh ngồi xem, nhưng chẳng thấy vui vẻ gì. Cô nói với Hoàng, thôi, chú cho chị về đi. Chị ạ, chị em mình cứ ở đây, là nữa anh ấy sẽ đến đây. Anh vừa gọi cho em, chị không biết đâu, ông anh mê lên đồng lắm. Nửa tiếng đồng hồ sau, Chiêu phóng xe đến. Diệu Linh hỏi, sao anh bảo hôm nay anh bận họp cả ngày? Chiêu nói, anh trốn đi một tí, họ bàn toàn chuyện chẳng liên quan gì đến anh. Nào là chuyện vệ sinh dịch tễ, vệ sinh môi trường, chống dịch cho gia súc, lại còn cả chuyện khiếu kiện vi phạm pháp luật. Anh chỉ quan tâm đến chuyện xây dựng cơ bản, còn những chuyện khác thì anh không để ý. Đến đây nghe hát văn như thế này còn thích hơn. Chiêu có quen biết với thủ từ ở đền, nên vừa thấy Chiêu đến, thủ từ vội ra đón vồn vã. Thủ từ nói, sáng anh gọi điện, tôi đã biết chị đến, nhưng tôi bận quá, chưa ra đón chị được. Chiêu lườm thủ từ, ông chỉ được cái bẻ mép. Tôi bảo ông như thế nào rồi, mà ông để nhà tôi lang thang ở ngoài này. Thủ từ nhiều tuổi hơn Chiêu, nói năng một mực rất lễ phép. Tôi sơ ý một chút, vì đông khách quá, anh thông cảm nhé. Trong lúc nghỉ chờ một giá đồng khác, có một người đứng tuổi, nét mặt thâm trầm bí hiểm đi vào. Trông thấy người đó, thủ từ vội vàng đứng dậy chắp tay. Còn chào người rời ạ. Chiêu và Diệu Linh đều rất ngạc nhiên. Người được gọi là người rời cúi đầu chào hờ hững, lừ lừ ngồi xuống ghế và mở túi, lấy ra một miếng trầu rồi nhai bỏm bèm. Ông thủ từ vừa bằng kéo Diệu Linh ra ngoài và nói, cô không biết đâu, anh này có tài xem vận mệnh của người khác đấy. Ôi, hôm nay ông ấy đến đây như thế này là cô có duyên đấy. Tí nữa cô xin ông ấy xem cho vận mệnh cô ra sao. Diệu Linh hỏi, tại sao ông gọi người ta là người rời? Thấy ông ấy nói cái gì cũng đúng, nên chúng tôi đặt cho ông ấy cái biệt danh như vậy. Thật ra ông ta tên là Tiến, có người gọi sách mé là Tiến Rời. Chúng tôi thì không dám gọi như thế. Khi hai người quay vào thì thấy Chiêu đang ngồi nói chuyện với người rời. Ông thủ từ cúm núm. Lâu lắm rồi, mới thấy anh lại đây. Hôm nay có hai người bạn của em, đây là anh Chiêu, phó chủ tịch quận, còn đây là phu nhân của anh Chiêu. cô ấy đã là hoa hậu. Tiến rời nhìn hai người bằng ánh mắt rừng rưng rồi nói: ông này thì không có gì phải nói nhiều, công danh phú quý rồi lên đến cực điểm, nhưng làm gì thì làm, chỉ vượng được 8 năm nữa thôi, rồi sau đó đứng im. Tay thủ từ hỏi: 8 năm nữa thì như thế nào, lên đến cực điểm là lên đến mức nào? Tiến rời nói với vẻ bí hiểm: đang từ đội trưởng mà lên đến phó phòng thì cũng là lên đến cực điểm, đang là phó mà lên trưởng thì cũng là lên đến cực điểm, đang từ trưởng lại lên đến phó cao hơn thì cũng là cực điểm. Nhưng với người này thì... để tôi tính xem thế nào đã. Nói xong ông ta bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi nói: nếu là lãnh đạo chính quyền thì cũng chỉ cỡ phó chủ tịch là cùng, việc thăng quan tiến chức thì chắc chỉ cuối năm này thôi, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Trong quê có một cụ nội vừa rồi bị người ta xâm hại, tuy không lớn nhưng cụ đang nghiên vỉa đấy, bây giờ đã thay đổi mà lại có đứa nào cháu đầu đuôi của cụ. Chiêu bàng hoàng: trời ạ, thầy nói đúng quá, vừa rồi quy hoạch làm đường còn cháu phải đào cụ lên đưa ra nghĩa trang chung. Nghe nói ngày xưa chôn cụ đầu hướng đông chân hướng tây, nhưng bây giờ theo quy hoạch thì tất cả phải theo một dẻo đầu bắc chân nam. Thảo nào ngày xưa bố tôi cứ bảo cụ nội tôi thiêng lắm, đi theo tôi phù hộ, mấy hôm nay tôi cứ thấy chóng mặt, chắc là trước cụ đang nằm hướng kia, nay đảo hướng này. Tiến giỏi nói: không sao, vài hôm là quen thôi, nhưng mà đúng là ông cụ theo anh từng bước đấy, anh phải làm bàn thờ riêng cho cụ ở nhà, đừng thờ lung tung. Chiêu rụt rè: thưa thầy, thầy xem cho nhà tôi xem như thế nào. Tiến giỏi nhìn Diệu Linh chòng chọc rồi nói: người này mới là lạ, người này đi ra đường thì nghìn mắt đổ vào, đàn ông mà trông thấy cô thì cứ liếm mép như mèo ấy. Diệu Linh bật cười: bác cứ nói quá, em dụ dỗ mãi mới được nhà em để ý đấy. Tiến rời nói lạnh lùng: số cô có phú quý cũng là đệ nhất phu nhân, nhưng mà phải chịu khó đến cửa đền, số cô không hợp với Phật mà hợp với đền. Diệu Linh nói: thưa thầy, em lại cảm thấy em hợp với cửa Phật hơn. Tiến rời nói: thật ra cô đến chùa lễ Phật cũng được, nhưng tôi nói cô hợp với cửa đền hơn, cô tin hay không thì tùy cô. Cô cứ thử xem, theo tôi cô nên theo hầu vài lần rồi cô cũng sẽ thấy thanh thoát hơn. Cô làm kinh doanh cũng giỏi lắm đấy. Diệu Linh nói: về kinh doanh thì chắc là không, em có làm kinh doanh bao giờ đâu. Tiến giỏi nói: ôi, cô làm kinh doanh giỏi đấy, tới đây cô sẽ làm được nhiều thứ nữa. Số cô là số buôn bán đất cát rất tốt. Tiến rời cứ nói khơi khơi như vậy. Diệu Linh nghe một lúc cũng thấy nhàm chán. Cô mở ví lấy ra một tờ 500.000 đồng đưa cho Tiến rời. Tiến rời nhìn tờ 500 đồng cô đưa, nét mặt rừng rưng như không. Cô làm ơn cất tiền đi. Đối với tôi, tiền bạc cũng như giấy lột. Ở đây có chú thủ từ là biết rõ tôi. Nói xong Tiến rời nhai thêm miếng trầu rồi khệnh khạng đi ra. Thủ từ chạy ra nói gì đó với Tiến rời, rồi lại chạy vào nói với Chiêu: thầy bảo anh ra ngoài để thầy nói chuyện riêng. Chiêu và Tiến rời đi ra cổng. Chiêu lấy ra mấy tờ đô la rúi cho Tiến rời. Tiến rời nháy mắt nói với Chiêu: được đấy chứ. Chiêu thầm thì: nhà tôi nhiều thằng theo lắm, ông phải làm cho tôi cái bùa thế nào đó để không thằng nào dám bén mảng đến. Tiến rời nói: ôi giời, chuyện đấy thì đơn giản, hôm nào đưa đến đây tôi làm cho một cái lễ cắt duyên lang nhang đi, chỉ nối chặt với ông thôi, những sợi duyên khác cứ đến là lộ ngay. Chiêu nói: nếu được như thế thì tốt quá. Nói thật với ông nha, cách đây ít hôm là tôi đã thấy có một cô bạn đưa một thằng về nhà tôi rồi. Tiến rời nhìn Chiêu chăm chăm: thật đấy thì chẳng ăn thua gì, tới đây còn có một thằng có chức tước hơn cơ, ông phải cẩn thận. Thôi, để tôi làm cho một cái lễ. Chiêu hỏi: lễ thì cần phải chuẩn bị bao nhiêu? Tiến rời nói rừng rưng: tùy, lòng thành bao nhiêu thì lễ bấy nhiêu. Chuyện đấy thì làm sao ông lại phải hỏi tôi. Tôi nói trong một điều thế này nhé, tới đây ông chuẩn bị đến chiếc to đấy, chịu khó lễ bái vào. Nói xong Tiến rời đi luôn. Chiêu đi vào, Diệu Linh nhìn như dò hỏi. Chiêu nói: thầy gọi ra nói thêm là tới đây đường Quan Lộc mở rộng lắm nên phải chăm lễ bái, nhưng việc này là phải nhờ vợ. Anh thì bận việc, hơn nữa quan chức bây giờ mà đến cửa chùa cửa đền, không khéo là lại om sòm hết lên, Việc này phải nhờ cậy em. Diệu Linh biết rõ ở Ủy ban Nhân dân quận, tiếng nói của Nhật Chiêu rất có trọng lượng. Nhiều người nói chuyện với Diệu Linh rằng Nhật Chiêu là người tháo vát, dám làm dám chịu và luôn luôn có những ý tưởng mới, đặc biệt là trong việc xây dựng và phát triển kinh tế của quận. Quận này mới thành lập, mà việc còn bộn bề. Diệu Linh không thể hiểu nổi tại sao một người học hành tử tế như vậy mà nhiều khi lại có lối hành xử mà có lẽ không một nhà văn nào tưởng tượng ra được. Một buổi tối, sau khi hai vợ chồng ăn cơm xong, Diệu Linh nghe nhạc giao hưởng như mọi khi, nhưng phải đeo tai nghe, còn Nhật Chiêu thì xem phim trường. Nhật Chiêu có một thú vui kỳ lạ là xem phim trường và đọc truyện trường. Chiêu có thể ngồi xem phim trường từ sáng đến chiều. Ngoài ra Chiêu còn có một thú vui nữa là chơi điện tử. Hầu như không bao giờ Chiêu đọc báo đọc sách. Nếu có đọc chỉ là bản điểm báo của văn phòng Ủy ban Nhân dân quận gửi. Diệu Linh không được nghe nhạc giao hưởng nữa, vì mỗi lần cô mở, Nhật Chiêu lại khó chịu. Nhật Chiêu gỡ tai nghe của Diệu Linh ra rồi nói: "Em này, có một việc anh muốn nói chuyện về." Diệu Linh hỏi: "Có chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?" Chiêu cười: "Em tự tính xem, một tháng em cần chi tiêu bao nhiêu tiền?" Diệu Linh ngạc nhiên nhìn Chiêu: "Sao anh lại hỏi em như thế?" Chiêu gãi đầu: "Anh cũng cần phải tính cho khớp với kế hoạch chi tiêu. Anh học đại học kinh tế mà, anh thích mọi thứ phải rành mạch rõ ràng. Người ta bảo xã hội văn minh, tình ái nhập nhằng nhưng tiền nong phải dứt khoát. Anh muốn tất cả những gì ở công ty truyền thông sao Việt thì em gạt hết đi. Nếu có vốn ở đấy thì em rút hết về. Công ty sống hay chết thì có mặc kệ nữa. Không nên quan tâm đến công ty làm gì. Hơn nữa anh nói thật với em, em bây giờ là vợ phó chủ tịch quận mà suốt ngày đi ngửa tay xin nơi này in tờ lịch, nơi kia in quảng cáo, rồi đi vận động xin tài trợ cho sự kiện. Vừa vất vả lại không hay. Vợ chồng mình thử tính xem, tiền ăn một tháng bao nhiêu?" Chiêu lấy một quyển sổ vừa viết vừa nói: "Ăn sáng này, phần ăn sáng của anh thì không tính, cứ tính của em đi. Mỗi sáng em ăn như thế này thì cùng lắm là ăn hết 50.000 đồng. Mà thường là em còn chẳng ăn đến từng ấy. Anh thấy em ăn sáng giản dị lắm, nhưng thôi, cứ tạm tính là 50.000 đồng mỗi sáng." Diệu Linh im lặng để xem Chiêu còn có những suy tính gì. Dường như Nhật Chiêu không để ý đến thái độ của Diệu Linh. Chiêu nói tiếp: "Ăn trưa ăn tối, nếu phải tiếp khách thì không nói, phần đấy sẽ tính ngoài. Cứ tính 200.000 đồng một ngày là thoải mái em nhỉ. Anh thấy anh cũng ăn chay nhiều, nhưng thôi, cứ tính dư giả ra. Anh thấy cứ 3-4 ngày là em đi gội đầu một lần. Mỗi lần gội đầu của em là hết bao nhiêu?" Diệu Linh nói: "Tùy từng hôm, em gội chỗ quen, anh biết rồi đấy. Mỗi lần là 100.000 đồng." Nhật Chiêu nói: "Như vậy là một tháng sẽ có 8 lần gội đầu, 800.000 đồng." Nhật Chiêu vừa nói vừa ghi từng mục vào cuốn sổ. Anh ta lại hỏi: "Một tháng tiền điện thoại của em hết bao nhiêu nhỉ?" Nhật Chiêu hỏi xong rồi tự trả lời luôn: "Tiền điện thoại của em chắc chắn là không thể bằng anh được. Em dùng điện thoại di động ít thôi. Dùng điện thoại bàn ở nhà đây này. Người ta bảo để điện thoại di động trong túi ngực hay là túi quần là ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm. Anh cứ tính mỗi tháng cước điện thoại của em là 500.000 đồng. Chỉ một lát, Nhật Chiêu đã liệt kê ra cho Diệu Linh một bảng chi tiêu hàng tháng và nói: "Cứ mỗi tháng anh sẽ đưa trọn gói cho em 10 triệu để em chi tiêu. Còn những vấn đề đột xuất thì lúc ấy sẽ tính sau." Diệu Linh cố quay đi để ghi một nụ cười khinh bỉ: "Thôi anh ạ, anh cứ giữ lấy. Tiền này anh để ông tiết kiệm đi. Còn chỗ 10 triệu mỗi tháng này thì em lo được." Chiêu ngạc nhiên: "Không được, tại sao em lại như thế? Anh là chủ gia đình này, việc chi tiêu trong nhà là anh phải lo. Người ta bảo rằng đàn ông như cái giỏ, vợ là cái hom, em bây giờ phải là cái hom, em sẽ quản được tiền nong. Anh thấy nhiều bài học của các đại gia rồi, anh sợ lắm. Khi có tiền thì tiêu vống lên, sắm hết đồ nọ đến đồ kia. Nào là xe xịn, đồ trang sức, quần áo hàng hiệu, ăn tiêu mà không biết chắt bóp, không biết tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn, rồi có ngày đến tiền để chôn mình cũng không có đâu. Hình như em có thẻ ATM đúng không?" Diệu Linh trả lời: "Em có rồi. Em ghi cho anh số tài khoản, anh sẽ chuyển tiền vào đấy. Vợ chồng mà phải đưa tiền thì không hay lắm." Diệu Linh bật cười: "Anh cũng tế nhị ghê nhỉ." Chiêu không nhận ra câu nói mỉa mai của Diệu Linh. "Ở quận bây giờ trả lương qua tài khoản, anh không có thói quen dùng tiền mặt nữa." Đêm hôm ấy, Diệu Linh hầu như không ngủ được. Cô cảm thấy ân hận vì đã chọn nhầm người. Nửa đêm, Diệu Linh ngồi dậy. Chiều vẫn ngáy như sấm. Diệu Linh ra ngoài phòng khách, lấy sổ ra, viết nhật ký, rồi cho vào tủ và khóa lại. Bỗng nhiên Diệu Linh nghĩ, nếu chưa đọc được những dòng nhật ký của mình thì chắc chết. Nên lại xé đi và mang vào phòng bếp đốt luôn. Trong lúc Diệu Linh đang loay hoay đốt mấy tờ nhật ký, Chiêu tỉnh dậy từ lúc nào và đứng sau nhìn. chưa hỏi. Sao nửa đêm em lại dậy đốt quyển sổ đi thế? Em vừa định viết văn, nhưng viết được mấy dòng thì chán quá. Chưa nghĩa đi đâu hết đấy. Nhất Chiêu nhìn vợ bằng ánh mắt soi mói. Từ thời nào đến giờ, anh có thấy em viết văn chương thơ phú gì đâu? Hay là những trang nhật ký tâm sự với chàng nào mà không muốn anh đọc? Diệu Linh lắc đầu. Không, anh cứ nghĩ đâu đâu. Em chẳng có ai ngoài anh cả. Chiêu cười khẩy. Người đẹp như em mà đàn ông không bu đến như ruồi thấy mật thì đã là chuyện lạ. Nói xong Chiêu đi vào phòng ngủ luôn. Từ sau đó, Nhật Chiêu nghĩ ra nhiều trò để quản lý Diệu Linh. Ngoài việc đi đâu cũng phải gọi lái xe. Nhưng có một điều Diệu Linh không biết, đó là trong khoang sau xe ô tô. Ngay phía cô ngồi, Nhật Chiêu đã đặt máy nghe trộm. Một lần trên đường đi lễ chùa, Diệu Linh nhận điện thoại của Mộc Miên. Diệu Linh nói, nếu gặp mặt những người đã từng thi trong cuộc thi Hoa hậu năm ấy thì em thấy cũng hay đấy. Chị tổ chức đi, em sẽ đến. Vâng, em xin đóng góp. Chị cứ ghi vào sổ là em góp 10 triệu nhé. Mộc Miên nói, em góp nhiều thế, 5 triệu thôi. Diệu Linh cười, chị yên tâm, em còn tiền mà. Nghe nói Nhật Chiêu chặt chẽ lắm mà. Mộc Miên hỏi, sao chị lại biết? Mộc Miên nói, chị có một người bạn cùng dạy học với bà vợ trước của anh Chiêu. Chị ấy nói là anh Chiêu là người chi tiêu cực kỳ chặt chẽ. Anh ấy có một cái thú là tiêu cái gì hàng ngày đều ghi sổ hết. Em thấy quyển sổ ấy bao giờ chưa? Diệu Linh nói, em không biết. Em cũng thấy, buổi tối anh ấy hay ngồi ghi chép cái gì đó. Nhưng em chỉ nghĩ là anh ấy ghi chép về chuyện công tác. Viết xong anh ấy cho vào cặp luôn. Cặp có khóa số, em thì không có thói quen tò mò thóc mách đồ đạc của người khác. Mộc Miên nói, theo như chị vợ của anh Chiêu nói chuyện, thì anh Chiêu là người rất keo kiệt đấy. Diệu Linh nói, em không thấy anh ấy keo kiệt lắm đâu. Mộc Miên cười, thôi, hôm nào chị đưa em đến gặp chị ấy. Chị ấy sẽ nói chuyện cho em nghe. Chị vợ trước của ông Chiêu là một người có học, có phong văn hóa cao, con nhàn gia giáo, nhưng sống không nổi nên mới phải ly dị. Thôi nhá, chị sẽ ghi tên em vào danh sách. Cụ thể giờ giấc địa điểm thế nào thì lúc ấy chị sẽ báo sau. Vâng ạ, chị đăng ký cho em. Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Nhật Chiêu hỏi Diệu Linh, lâu nay em có nói chuyện với Mộc Miên không? Cũng có, Diệu Linh nói. Thỉnh thoảng chị em vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại. Nhật Chiêu hỏi, cô ấy dạo này thế nào? Chị ấy vẫn khỏe, công việc tốt. Chồng chị ấy là công an, cuộc sống cũng bình bình. Chiêu lại hỏi, hồi bọn em thi hoa hậu thì có đông không? Diệu Linh trả lời, cũng đông. Nhưng sau thì cũng tan đàn sẻ nghe hết, có ai quan hệ với ai đâu. Nhật Chiêu bỗng nhìn thẳng vào mắt Diệu Linh, ánh mắt lóe lên những tia hằn học. Nghe nói tới đây là tổ chức gặp gỡ lại à? Diệu Linh giật mình, lúc ấy cô chỉ nghĩ tại sao anh ta lại có được thông tin này. Nên cô nói, em cũng mới nghe chị Mộc Miên nói như thế. Chiêu hỏi, em có định đóng góp gì cho buổi gặp mặt ấy không? Diệu Linh giật mình và chợt thấy hoảng sợ. Có, em sẽ đóng góp mấy triệu. Chiêu nhìn Diệu Linh bằng ánh mắt nghi ngờ. Em nói thật đi, trong tài khoản của em bây giờ có bao nhiêu tiền? Diệu Linh nói, không có nhiều, em cũng không nhớ rõ nhưng chắc chỉ khoảng hơn 100 triệu. Chiêu cười khẩy, sao ít thế? Anh tưởng người đẹp như em thì chỉ riêng quà cáp của các đại gia thì có phải đến hàng tỷ chứ. Diệu Linh sững người, cô đứng phát dậy và nói, anh Chiêu này, sao anh cứ móc máy em về chuyện ấy thế nhỉ? Em chưa bao giờ hỏi anh về chuyện tiền nong, công việc cơ quan của anh như thế nào. Tại sao anh cứ tra hỏi em về những chuyện mà em nghĩ đàn ông không bao giờ nên hỏi? Chiêu cười xòa. Em chấp anh làm gì? Anh đã nói rằng anh là dân học kinh tế. Anh quen nhìn mọi thứ rành mạch, minh bạch. Diệu Linh khó chịu. Em đề nghị anh từ nay đừng nói những chuyện tiền bạc như vậy. Em cũng mong từ nay trở đi, anh để cho em đi làm. Nhật Chiêu lạnh lùng. Không, em cứ ở nhà. Không phải đi làm gì? Anh không muốn thiên hạ mang chuyện vợ anh ra để đàm tiếu. À, chủ nhật này vợ chồng mình đến nhà anh Quốc, bí thư quận ủy nhé. Đến có việc gì thế anh? Hôm đó anh ấy tổ chức sinh nhật tuổi 50. Ngày xưa ở quê người ta bảo tuổi 50 là tuổi lên lão rồi. Em nghĩ xem mình nên mua quà gì để tặng anh ấy. Em nghe nói anh Quốc ngày xưa học tổng hợp văn đúng không? Đúng. Ông ấy cũng làm thơ phú đấy. Lãng mạn ra phết. Cũng là người đàn giỏi hát hay. Khi còn ở dưới phường, ông ấy là hát karaoke hay có tiếng đấy. Diệu Linh nói, theo em, nên mua một lọ hoa pha lê tiệc. Hôm mình đến thì mua thêm một lãng hoa. Chỉ nên thế thôi. Chiêu nghĩ một lát rồi nói, ông ấy là bí thư quận ủy thì thiếu gì đâu. Bí thư quận ủy là vua của một quận. Bổng lộc của ông ấy một vụ Tết thôi thì có mà ăn mấy năm không hết. Tốt nhất là mình mua một bó hoa và một cái phong bì. Nghe Chiêu nói thế, Diệu Linh phát chán. Em nghĩ không nên phong bì. Có phải cái gì phong bì cũng hay đâu. Nhưng thôi, tùy anh. Anh ấy là bí thư, anh đừng mang tiền đến. Nhật Chiêu nói, ừ thôi, tùy em, không mang tiền cũng được. Chủ nhật, Diệu Linh trang điểm rất đẹp rồi cùng chồng đến nhà ông Quốc. Cô ngỡ ngàng khi thấy ông Quốc ở trong một căn nhà cũ kỹ, trong nhà hầu như chẳng có thứ đồ đạc gì. Trong nhà cũng chẳng có vẻ gì như tổ chức sinh nhật cả. Ông Quốc ra đón, chào hai bạn. Chiêu nói, thưa anh, hôm nay là sinh nhật anh. Vợ chồng chúng em đến chúc anh mạnh khỏe và lãnh đạo quận phát triển rực rỡ. Ông Quốc à lên, ôi, tôi chết. Tại sao cậu lại nhớ được sinh nhật của tớ nhỉ? Tớ nói thật là tớ không làm sinh nhật bao giờ. Chiêu nói, anh cứ nói thế. Thực ra mai mới là sinh nhật anh. Anh em trong quận tổ chức đến chúc mừng anh. Mai chắc là đông lắm. Vợ chồng em lại có việc phải về quê. Nên hôm nay em đến chúc mừng anh trước. Ông Quốc lúng túng mời hai người ngồi rồi lấy ra một chai rượu. Cảm ơn các bạn. Coi như là có tổ chức sinh nhật thì uống với nhau một chén rượu mừng sức khỏe nhé. Uống chén rượu xong, ông Quốc hỏi, cậu nghe ai nói là mai đến mừng sinh nhật tớ? Nhật Chiêu nhún vai, mọi người nói hết mà. Mấy năm trước em không biết anh có tổ chức không, nhưng năm nay mọi người biết anh vào tuổi 50, nên ngày mai sẽ đến rất đông đấy. Ông Quốc lúng túng một lát rồi quay sang hỏi Diệu Linh, là phu nhân phó chủ tịch quận có thấy dễ chịu không? Diệu Linh mỉm cười, dạ nhà em bận quá, có ít thời gian ở nhà. Tôi nghe anh em người ta kháo nhau rằng từ ngày lấy vợ, anh Chiêu sống như đi tù. Trưa nào cũng phải ăn cơm với vợ. Ngày xưa thì một tháng 30 ngày thì có 60 bữa là đi ăn nhà hàng. Bây giờ ngày nào cũng ăn ở nhà. Thế thì chứng tỏ rằng cô Linh nấu ăn rất giỏi đấy. Diệu Linh nói, nhà có hai vợ chồng nên anh ấy cũng muốn về ăn để cho em vui. Vừa lúc ấy trong nhà có tiếng đàn bầu vọng ra. Diệu Linh nghe thấy tiếng đàn bầu thì mắt sáng lên. Diệu Linh hỏi, ai đang chơi đàn bầu thế anh? À, con gái thứ hai của anh. Năm nay nó 15 tuổi. Chẳng hiểu sao con bé này lại thích đàn dân tộc. Nó biết kéo nhị. Rồi lại học cả đàn bầu. Diệu Linh lắng nghe tiếng đàn rồi thốt lên, nghe tiếng đàn này là biết cháu nhà anh sống tình cảm lắm đấy. Ông Quốc ngạc nhiên hỏi, sao em lại dành tiếng đàn bầu thế? Diệu Linh nói, em cũng học đàn bầu từ bé mà. Ông Quốc vỗ vỗ trán, à, tôi nhớ ra rồi. Trong lần thi hoa hậu, cô đã biểu diễn đàn bầu ở phần thi tài năng đúng không? Diệu Linh mỉm cười và khẽ gật đầu. Cô không để ý tới Nhật Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt bắt đầu khó chịu. Diệu Linh nói, hai anh ngồi chơi, nói chuyện với nhau. Anh Quốc cho phép em lên nói chuyện và đánh đàn với cháu nhé. Thế thì hay quá. Ông Quốc nói, à đúng rồi, cô Diệu Linh là con gái một nhà nghiên cứu âm nhạc, bác Vũ Mạnh Tường đúng không? Thế thì nhất định là cô phải giỏi âm nhạc lắm. Cô cứ lên nói chuyện với cháu đi. Diệu Linh lên phòng nghe con gái ông Quốc đánh đàn. Ở dưới nhà, ông Quốc và Nhật Chiêu tiếp tục nói chuyện. Ông Quốc nói, cậu lấy được cô vợ trong phúc hậu quá. Nhật Chiêu cười, thế mà cũng có người nói rằng cô ấy là tướng sát phu. Ông Quốc lườm Nhật Chiêu, nói vớ vẩn, sát sát cái gì? Lấy được một người đã có danh là hoa hậu, đâu phải là chuyện dễ. Cậu phải chịu khó chiều chuộng, chăm sóc cho cô ấy tử tế. Công việc của cậu không đến nỗi nào, nhưng tôi nghe nhiều người nói cậu sống chặt chẽ quá. Với những người đẹp như thế thì không nên. Nhật Chiêu dò hỏi, dạ vâng, em sẽ cố gắng. À ông anh này, tình hình tổ chức của quận mình tới đây có gì biến đổi lớn không ạ? Ông Quốc nói thoải mái, tháng tới lãnh đạo thành phố sẽ xuống xem chúng ta trình bày phương án nhân sự khóa tới như thế nào. Cậu cũng là một ứng cử viên nặng ký đấy. Chiều cúi đầu, em biết anh là người hiểu bấy lâu nay em đã làm được những gì, trong sự nhờ anh giúp đỡ em. Ông Quốc thẳng thừng, hôm trước đồng chí phó bí thư thành ủy đã xuống nói chuyện, các anh ấy muốn điều tôi lên thành phố. Đảng điều đi đâu thì phải đi đấy, tôi không có thói quen xin xỏ chạy trọt. Cậu đến chúc mừng tôi sinh nhật lẽ ra không nên nói, nhưng chẳng mấy khi anh em mình ngồi nói chuyện được với nhau, tôi sẽ nói luôn. Cậu phải hết sức cẩn thận trong việc quan hệ với các doanh nghiệp. Đồng chí giám đốc công an thành phố có nói với tôi rằng có một số doanh nghiệp nói để họ có được các dự án ở quận mình là phải chi khá nhiều tiền. Chuyện doanh nghiệp chi tiền thì tôi không quan tâm, bằng việc có những doanh nghiệp ca thán là mất nhiều tiền mà chẳng được gì. Cậu phải xem lại. Nhật Chiêu thốt lên, trời ạ, tại sao lại có dư luận về em như thế? Em thề với anh, nói em không ăn của doanh nghiệp thì không phải. Thực sự là em có ăn, nhưng nói ăn là như thế nào. Em giúp họ đúng việc công, phép nước em làm, đúng quy định, chính sách của nhà nước, của thành phố về quản lý đất đai, về đầu tư. Em giúp họ một cách vô tư. Khi họ được việc, được giấy phép đầu tư thì họ cảm ơn em. Tiền cảm ơn đấy thì nói thật là em có nhận. Như nếu nói là em lợi dụng chức phó chủ tịch của em để bóp nạn doanh nghiệp như các quận huyện khác, thì em thề với anh là em không làm việc đấy. Ông Quốc nói dửng dưng. Hiểu mình thì không ai bằng mình. Có dư luận như thế. Nhất lại là lời của đồng chí giám đốc công an thành phố, thì phải hết sức cẩn thận. Nên giả soát lại xem sao. Bây giờ cậu là ứng cử viên nặng ký vị trí chủ tịch quận. Đến lúc đấy mà nó tống cho giam ba cái đơn, rồi thanh tra kiểm tra, đảng nhảy vào là rách việc đấy. Cứ cho là cậu không có gì. Nhưng đến lúc họ xác minh xong thì có khi mất cơ hội rồi. Trong lúc đang bị thanh tra kiểm tra thì ai dám đề bạt cậu nữa. Giống như người ta chờ ga để lên tàu đi tiếp. Tàu đến rồi, mình lại không lên được tàu thì có phải chờ chuyến sau. Biết bao giờ mới có chuyến sau. Chiêu thở dài. Em không nghĩ là có những đứa xấu mồm muốn cản con đường tiến của em. Nhưng mà anh cứ yên tâm. Anh cứ ủng hộ em là được rồi. Những việc gì em làm sai thì em chịu. Ông Quốc rót một ly rượu đưa lên rồi nói. Tất nhiên là ai sai thì người ấy phải chịu. Chiêu nhìn quanh nhà. Sao nhà cửa anh toành toàng thế? Ông Quốc nói. Có thế thôi. Biết làm thế nào? Chiêu nói. Anh ạ. Em nghĩ thế này. Anh là bí thư quận ủy. Về tính liêm khiết trong sáng của anh thì không ai lạ gì. Em còn nghe nói là ông già anh bắt anh phải báo cáo chi tiêu. Ôi giời, các cụ đúng là thế hệ vàng của đất nước này. Em nghe kể rằng bác ngày xưa là bộ trưởng, nhưng đi công tác ở địa phương, người ta cho mấy cân gạo mà bác còn không nhận. Không ngờ bây giờ bác vẫn chặt chẽ như vậy. Nhưng thời buổi bây giờ thay đổi rồi anh ạ. Thời buổi này là thời buổi kim tiền. Không có tiền là chết. Ông anh ở thế này thì không được. Em sẽ giúp anh. Ông Quốc hỏi, cậu giúp tôi bằng cách nào? Việc này anh cứ để em lo. Em có cách. Tất nhiên em sẽ không để phiền lụy đến anh. Em chỉ ví dụ đơn giản thế này thôi. Một loạt doanh nghiệp đang lấy đất ở quận mình để xây dựng khu chung cư. Em bảo nó để một lô đất giá đối ngoại cho mình. Mình lại giao cho chúng nó bán đi. Tất nhiên trong sổ sách giấy tờ không bao giờ có tên anh. Anh không phải ngại việc ấy. Ông Quốc hiểu ra. Cái võ ấy tớ biết. Cũng có người nói với tớ rồi. Thôi, cảm ơn cậu. Tớ học lời các cụ. Chi túc chi chỉ. Biết đủ là dừng lại. Chi túc tâm thường lạc. Biết đủ là vui. Tớ thấy thế này là đủ lắm rồi. Vợ tớ là người làm kinh tế cũng khá. Cô ấy làm doanh nghiệp chế tác vàng. Lương tháng cũng hơn 20 triệu. Nhà cửa thì sẵn đây rồi. Ở nhà quê lại còn có đất nữa. Tớ giao cho thằng con ông chú canh tác trên khoảng vườn ông bà để lại cho. Mỗi tháng tớ cho nó thêm 500.000 đồng. Mình bỏ vốn cho nó nữa. Nó trồng rau nuôi gà. Có phải ít đâu. Gần 3.000 mét vuông đấy. Nó nuôi gà, đào ao thả cá rồi cung cấp cho mình. Việc chi tiêu với đồng lương nhà nước trả cho tôi cùng với lương của vợ, như vậy đã là thoải mái rồi. Còn con cái thì đứa lớn đang học đại học. Đứa bé học lớp 9. Nhờ rồi. Chúng nó học rất giỏi, chẳng phải lo học thêm học nếm gì. Có lẽ khoản học thêm lớn nhất là học đàn. Tuần 2 buổi cô giáo đến đây dạy đàn bầu, có thế thôi. Hai người nói chuyện đến đây thì Diệu Linh từ trên tầng đi xuống. Ông Quốc hỏi Diệu Linh. Thế cô Linh thấy cháu chơi đàn có được không? Diệu Linh nói. Cháu chơi khá lắm anh ạ. Tiếng đàn rất có cá tính, chỉ có kỹ thuật là cần phải bổ túc thêm nhiều. Liên, con gái ông Quốc từ trên tầng chạy xuống. Bố ơi, cô Linh đánh đàn hay lắm. Bố để cô Linh dạy thêm cho con nhé. Ông Quốc nhìn con gái. Con ơi, cô làm gì có thời gian để đến đây dạy cho con. Nếu cô Linh đồng ý thỉnh thoảng, lúc nào cô rỗi thì con mang đàn đến nhà cô, rồi cô chỉ bảo cho. Diệu Linh nói. Không, em cũng không bận gì đâu. Nếu cháu có thời gian, thì mỗi tuần em qua giúp cháu một buổi. Đàn bầu thì chỉ cần hướng dẫn vài tháng là ổn thôi mà. Em bỏ đàn lâu rồi, kỹ thuật cũng kém, nhưng vẫn còn có thể giúp được cháu. Bây giờ phải dạy cho cháu bật hẳn lên về kỹ thuật. Chứ cứ nhàng nhàng thế này thì chỉ đến thế thôi. Tiếng đàn không bao giờ khá được. Ông Quốc nói. Thôi được rồi, việc ấy thì hai cô cháu bàn với nhau. Ông Quốc quay sang nói với Nhật Chiêu và Diệu Linh. Rất cảm ơn hai bạn đã đến mừng sinh nhật tôi. Bây giờ cháu nhà tôi lại muốn Diệu Linh dạy đàn thêm. Nếu cô thu xếp được thì cô giúp góp ý cho cháu. Đúng lúc ấy vợ ông Quốc đi đâu về. Thấy Diệu Linh và Nhật Chiêu, bà vui vẻ. Chào phó chủ tịch quận. Chào cô Hoa hậu, Nghe danh mãi mà bây giờ mới được gặp. Diệu Linh lễ phép. Dạ, em chào chị ạ. Bà Thương và ông Quốc nói. Sao hôm nay hai bạn đến chơi với nhà tôi mà không báo trước? Nhật Chiêu nói. Dạ, chúng em biết mai là sinh nhật anh. Chúng em sợ mai đến thì lâu khách, nên hôm nay chúng em đến chúc mừng sinh nhật anh trước. Chúng em ngồi chơi cũng đã lâu. Em xin phép chị, chúng em về, để cho anh còn làm việc. Bà Thương nhìn chồng ngạc nhiên. Thế sao mình nói không bao giờ tổ chức sinh nhật và mình cấm chuyện ấy cơ mà? Tại sao năm nay lại làm sinh nhật thế? Ông Quốc nói. Anh có biết cô chú đến đâu? Thôi, chuyện ấy có gì đâu. À, con lên nhà mình rất thích cô Linh kèm đàn trói. Hóa ra cô Linh rất giỏi đàn bầu. Cô ấy là con nhà nòi về âm nhạc. Con bé nhà mình mà được cô Linh kèm đàn thêm cho ít buổi thì tốt quá. Bà Thương vui vẻ cầm tay Diệu Linh. Em giúp chị nhé. Chị thấy con bé đánh đàn thì cũng có người khen, nhưng cũng nhiều người nói tiếng đàn của nó chưa mượt. Dính đến nghệ thuật thì phải giỏi hẳn, không thì thôi. Chỉ biết lỗ mỗ một tí thì người ta cười cho. Diệu Linh vui vẻ. Dạ, chị cứ yên tâm ạ. Biết đến đâu thì em giúp cháu đến đấy. Chúng em xin phép anh chị, chúng em về ạ. Ông Quốc và bà Thương tiễn hai vợ chồng ra tận cửa. Trên ô tô về nhà, Diệu Linh để ý thấy mặt chồng nặng như chì, nhưng không hiểu lý do vì sao. Đến lúc về đến nhà, Diệu Linh mới hỏi. Anh có điều gì suy nghĩ thế? Nhật Chiêu hậm hực. Hôm nay em có để ý thấy nhà ông ấy thế nào không? Diệu Linh nói. Em thấy nhà cửa cũng giản dị, chẳng có gì cả. Chiêu cười khẩy. Em không biết thôi. Ông ấy là người rất giỏi che đậy, lúc nào cũng tỏ ra liêm khiết giản dị. Sinh nhật sinh pháp là ông ấy cấm tiệt, không cho ai đến. Nhưng ngày mai em sẽ thấy, xếp hàng đến nhà ông ấy như đi xem văn nghệ. Ông ấy rất giàu, nhưng rất giỏi giả vờ. Nhà cửa thì có vẻ có ra gì đâu. Bố ông Quốc ngày xưa là bộ trưởng. Ông cụ đích thực là con cháu Bác Hồ, liêm khiết vô cùng. Đến bây giờ ông cụ đã gần 90 tuổi rồi. Nhưng ông cụ vẫn bắt ông Quốc phải báo cáo với ông cụ về chuyện tiền bạc. Ông nói rằng ông chỉ cần nghe thấy con trai ăn của đốt lót dù chỉ một đồng là ông cụ tự tử ngay. Ông cụ không chịu được sự nhục nhã ấy. Ông Quốc khôn lắm nên vẫn giấu được ông cụ. Rồi em xem, ông cụ mà mất đi thì ông Quốc phải xây vài cái biệt thự. Diệu Linh nói. Chắc là người ta đồn thổi thôi. Em nhìn thấy cách cư xử của anh ấy cũng là con người giản dị tuênh toang. Nhất Chiêu cười khẩy. Em làm sao mà hiểu ông ấy bằng anh được. Nhiều điều tiếng lắm. Tới đây thành phố phải điều chuyển ông ấy lên cấp thành phố đấy. Họ không muốn để ở quận cũng là vì chuyện này, chuyện khác. Nghe nói ở quận có mấy cô mê ông ấy lắm. Trông ông ấy thế thôi, chứ khoản gái gú cũng ra trò. Nói đến đây, tự dưng sắc mặt Chiêu thay đổi. Mà tại sao em lại dễ thế nhỉ? Có thế mà đã nhận lời dạy học cho con ông ấy. Diệu Linh nói. Có sao đâu, thỉnh thoảng em đến bảo cháu một tí. Nhật Chiêu nói với vẻ khó chịu. Anh thấy tốt nhất là không nên. Em đến đấy rồi, người ta lại bảo vợ phó chủ tịch quận lo nịnh bí thư quận ủy bằng cách đến dạy học cho con bí thư. Không được đâu. Anh nói để cho em biết. Em phải rất cẩn thận. Sau này thì nào bà ấy cũng sẽ rủ em đi chơi. Em phải giữ mồm giữ miệng. Ông ấy cũng không muốn anh lên chủ tịch quận đâu. Lúc này ông ấy đã nói bóng nói gió rằng anh có tin đồn này khác. Anh biết thừa. Là thực ra chẳng có tin đồn gì cả. Chẳng qua là ông ấy dung anh như thế. Bắt anh phải thể hiện. Diệu Linh hỏi. Anh bảo thể hiện cái gì? Nhật Chiêu nói. Thể hiện có nghĩa là mình cũng phải có lời. Kèm theo lời là có quà. Anh cũng nói là anh sẵn sàng lo cho anh ấy một lô đất độ khoảng 500 mét vuông. Nhưng ông ấy còn đang ỡm ờ. Việc Nhật Chiêu đặt máy nghe trộm trong ô tô, thậm chí là cả trong phòng ngủ, bàn làm việc, Diệu Linh không hề biết. Cô chỉ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao việc gì Nhật Chiêu cũng biết. Ban ngày Diệu Linh gọi điện thoại đi đâu làm gì, là đến tối Nhật Chiêu lại hỏi. Cách hỏi của anh ta rất tế nhị và thường làm cho Diệu Linh có cảm giác là anh ta có rất nhiều người quen ở khắp nơi. Nhất cử nhất động của cô đều được mọi người nói cho Chiêu biết. Sống với nhau được vài tháng, Diệu Linh cảm thấy rất rõ mình là một con chim bị nhốt trong lồng. Cô có cảm giác cái lồng ấy đang dần nhỏ lại. Diệu Linh không hiểu tại sao Nhật Chiêu lại có thể ghen tuông một cách bệnh hoạn như vậy. Người em họ của Nhật Chiêu lái xe cho Diệu Linh ở vài hôm thì Nhật Chiêu lại đổi một người lái xe khác. Lần này là một ông già, chừng ngoài 60 tuổi. Ông là một người lái xe taxi. Một lần Nhật Chiêu nói với Diệu Linh. Chú Tuấn xin nghỉ để làm việc khác. Anh sẽ chọn cho em lái xe khác. Ông già này lái cẩn thận lắm. Diệu Linh nói, trời ơi, sao anh lại chọn người già lái xe cho em? Em chủ yếu là đến chùa triền lễ bái, thế mà lại bắt một ông già hơn cả tuổi bố mình lái xe cho mình thì em thấy không nên. Chiêu cười. Người già lái mới an toàn, thằng Tuấn nó còn phải làm việc khác. Dù mình trả lương nó có rộng rãi, nhưng mà cũng không ăn thua đâu. Ngày hôm sau, đúng là có một ông lái xe khác đến. Ông nói với Diệu Linh, từ nay bác sẽ lái xe cho cháu. Số điện thoại của bác đây, cháu đi đâu thì gọi, chỉ 10 phút là bác có mặt. Diệu Linh nhìn ông lái xe thấy phất chán và không muốn nói gì nữa. Vâng, bác cứ về, nếu có việc thì cháu sẽ gọi. Từ cơ quan, Nhật Chiêu gọi điện về cho vợ. Anh biết em có vẻ không thích bác Tài mới, nhưng cứ chịu gó đi vài hôm là quen. Bác ấy già, cũng dễ tính và là người lái xe rất cẩn thận. Thanh niên thì nhiều khi cứ bốc máu lên, nhỡ sơ sẩy gì thì khổ. Em thấy đấy, anh chuẩn bị vào bầu bán, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì để báo chí giáo là mệt lắm. Diệu Linh thở dài. Tốt nhất để em đi đâu thì em cứ tự gọi taxi. Tiếng của Nhật Chiêu. Không được, không được. Em không được đi taxi. Anh cấm. Đi đâu thì đi xe của nhà. Nói xong, Chiêu cúp máy. Diệu Linh ra ngoài sân gọi điện thoại cho Tuấn. Chú đang làm gì thế? Em đang ở nhà. Chú đi làm ở đâu? Sao mấy hôm đi cùng tôi mà chẳng nói gì cả? Tuấn nói, không phải như thế đâu, chuyện khác lắm. Lúc nào chị em mình gặp nhau, em sẽ kể cho chị nghe. Diệu Linh nói, bây giờ chú đến đây kể cho tôi nghe xem chuyện ra làm sao. Một lát sau, Tuấn phóng xe máy đến. Tuấn nói với Diệu Linh. Hôm nay em cũng phải nói thật với chị. Từ hôm lái xe cho chị, em ăn không ngon ngủ không yên vì ông anh họ em. Ngày nào ông ấy cũng gọi điện hỏi em rằng em lái xe đưa chị thì là trở đi đâu, gặp ai, có ai hỏi chuyện chị không, thái độ của chị thế nào. Đến lúc em giao xe thì em mới biết rằng trong xe anh ấy có đặt máy nghe trộm. Diệu Linh sững sờ, máy nghe trộm là thế nào? Anh ấy đặt một cái máy nghe trộm rất hiện đại, ô tô bắt đầu nổ máy là hoạt động, bộ nhớ của nó rất khủng khiếp, có thể ghi âm liên tục được mấy ngày liền. Đầu tiên em không hiểu tại sao mà hôm nào hai chị em đi đâu về, anh ấy cũng đến xe mô tô. Anh ấy bảo em đưa khóa rồi chui vào xe là để gỡ cái máy ấy ra, đặt máy khác vào. Anh ấy còn tra hỏi em về chị, thậm chí có lần chị nói chuyện với ai đấy, anh ấy còn hỏi em là khi chị nói thì thái độ chị như thế nào. Chị biết đấy, em lái xe thì em phải để ý nhìn đường, chứ làm sao mà còn để ý đến người ngồi trong xe được. Diệu Linh sững sờ. Già thế, Tuấn nói với giọng bực tức. Đâu có phải chỉ như thế, anh ấy còn ghen với cả em. Một lần anh ấy hỏi là em có thấy chị đẹp không, em bảo là chị đẹp quá, lấy vợ mà được như chị đẹp như thế thì ai mà chẳng muốn. Thế là anh ấy chửi em luôn. Mấy hôm sau anh ấy bảo em là đi tìm việc chỗ khác mà làm. Chị có thấy người nào lạ như thế không? Nhưng có lẽ lúc nào đấy chị nên tìm gặp vợ cũ của anh ấy để hỏi chuyện đi. Sống với anh ấy không nổi đâu. Diệu Linh thở dài. Chị cũng cảm thấy như thế. Tuấn về rồi Diệu Linh ngồi thở ra. Sau khi có những thông tin ấy, Diệu Linh đã chán Nhật Chiêu đến tận cổ. Diệu Linh cũng muốn đi ra ngay tức khắc khỏi căn nhà ấy, nhưng lại cố nín nhịn. Bởi lẽ cô rất sợ báo chí lôi ra cái bêu diếu một lần nữa. Mẹ cô đã vì cô mà mất sớm. Một lần nữa như thế này thì không hiểu bố cô sẽ ra sao. Ông ngày nào cũng hai lần uống thuốc, rồi lại còn em trai cô nữa. Diệu Linh biết, nếu cô có bỏ Nhật Chiêu bây giờ, thì cả thiên hạ sẽ nghĩ cô là đứa con gái chẳng ra gì. Không ai có thể tin Diệu Linh. Lẽ thường, là vợ của một ông phó chủ tịch quận là điểm mơ ước của rất nhiều cô gái. Chẳng lẽ bây giờ Diệu Linh phải nói với mọi người rằng mình bỏ chồng vì anh ta keo kiệt, vì anh ta coi đồng tiền trọng hơn người, và vì căn bệnh ghen tuông của anh ta? Sẽ chẳng ai tin Diệu Linh cả. Nghĩ như vậy mà Diệu Linh đành ngấm ngầm chịu đựng. Thành để ý thấy ông Cường dạo này có nhiều biểu hiện rất lạ. Ông thoát vui thoát buồn, có những lúc ông ngồi lặng lẽ một mình, giờ lại những hình ảnh cô đoàn làm phim ra xem rồi mỉm cười một mình. Thỉnh thoảng ông lại thở dài. Với một người chưa từng yêu bao giờ, Thành không hiểu nên anh chỉ nghĩ rằng ông Cường đang có điều gì đó lo lắng cho đoàn làm phim. Có những lúc anh lại cho rằng hình như bố đang nghĩ về mẹ đang sống lang bạt, thất cơ lỡ vận ở bên Đức. Một hôm Bình và Thiệu về, Thành nói với Bình. Chị à, em thấy bố dạo này lạ lắm. Bình hỏi, lạ làm sao? Em cứ thấy bố ngồi xem cuốn album của đoàn làm phim rồi cười một mình. Có những hôm nửa đêm bố lại tỉnh giấc, rồi lại ngồi viết lách cái gì ấy. Thiệu nói, nghề của bố là viết, bây giờ tuổi già rồi không ngủ được thì dậy viết có gì lạ đâu. Bình gạt đi. Anh cứ để cậu ấy nói tiếp xem nào. Thành nói, mà nhiều lúc bố cứ buồn vui lạ lạ thế nào ấy, ngày xưa bố không thế. Thiệu nói, cậu cứ cả nghĩ, bây giờ bố đang bận ở đoàn làm phim nên lo nghĩ nhiều thôi. Không có chuyện gì đâu, chỉ có một điều là dạo này thấy ông có vẻ yêu đời. Thành nói, à đúng rồi, dạo này thi thoảng còn thấy bố véo von hát nữa cơ. Bình nói, chết rồi, Không khéo bố tương tư cái cô tác giả cuốn tiểu thuyết này đây. Thiệu gạt đi. Em cứ nghĩ vớ vẩn. Tương tư thế nào được? Nó là hoa hậu mà. Kể cả hiện tại nó có con đấy. Nhưng vẫn cứ trẻ đẹp. Bố mình thì dung nhan đã khác người rồi. Chuyện tương tư là không có đâu. Bình bĩu môi. Anh đúng là công an. Chuyện tình cảm không thể nói là già hay trẻ. Dung nhan với nhan sắc được đâu. Anh biết không? Có những hoàng tử ở nước ngoài bỏ cả ngai vàng để đi theo một ả gái điếm. Chuyện đấy từ xưa đã có. Chứ không phải là bây giờ mới có đâu. Không thể lấy chuyện lý trí ra để can thiệp vào chuyện tình cảm. Anh không thấy người ta nói rằng tình yêu chỉ tuân theo tiếng gọi của trái tim thôi à? Thiệu nói. Ừ thì đành rằng bây giờ các ông có phải lòng gái đẹp thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà phải lòng thì phải lòng chứ. Bố cũng là người biết mình là người như thế nào. Cái chuyện thích thì còn có thể có. Chứ còn yêu đương, tương tư thì không có đâu. Bình suy nghĩ một lát rồi nói. Thế tại sao mình không nghĩ rằng bố và Diệp Linh có thể nên duyên được? Thiệu nói. Thế thì hóa ra là chuyện cổ tích à? Bình nghĩ. Thôi được rồi. Về này thì có lẽ phải hỏi bà Thanh, chú Hữu Tùng. Hai người ấy rất thân với bố. Hàng ngày họ làm việc ở đấy. Nếu có chuyện gì là họ biết ngay. Làm sao mà biết được? Thiệu nói. Anh chẳng hiểu gì về bà Thanh và ông Tùng cả. Hai người ấy là người đã làm việc với bố hơn 20 năm nay. Cô Thanh chăm bố như em gái chăm anh trai. Cô ấy là người hiểu bố hơn ai hết. Chính cô ấy đã nhiều lần giới thiệu người này người khác cho bố mà không thành. Chú Tùng cũng vậy. Mình không hiểu được bố bằng cô chú ấy đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy đón nghe theo dõi tập 15 của Hồng Nhan Đa Truân. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16.